Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2640. Góc truyện audio.com, đối phương tay còn thả tại bên hông mình, mang theo thực lực cường độ mạnh mẽ, Trầm Mộc Bạch nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp, vội vàng đứng thẳng người, cảm ơn bạn học trình. Nam sinh không nói gì, thu tay lại, nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó đi làm những mạng nhện kia. Trầm Mộc Bạch ngồi xổm ở một bên thở dốc một hơi, cảm thấy cái giáo viên này đúng là không phải người, chỉ toàn biết sai xử bọn họ, nếu là cự tuyệt còn muốn hướng cuốn sổ nhỏ ghi lại, lần sau tìm kiếm nghĩ cách tìm. Phiền toái, cô ngẩng đầu, nhìn Trình Dịch Bắc cũng không cần ghế, liền trực tiếp hướng chỗ kia vừa đứng, mạng nhện toàn bộ đều bị làm không thấy. Cái cằm trắng nõn kia khẽ nâng lên, đường cong như ẩn như hiện. Mũi cao thẳng để cho người bình thường, hâm mộ không đến, Trầm Mộc Bạch không hiểu liền nghĩ đến một câu, người mũi cao thẳng, cái phương diện kia cũng tốt. Cô nghĩ chuyện không đâu như vậy suy nghĩ một hồi, sau đó phát hiện cái mũi mình có chút nóng ý, Trầm Mộc Bạch vội ý thức lấy tay đi sờ, lấy ra một chút máu. Cô bị kinh sợ a một tiếng, Trình Dịch Bắc lập tức nhìn qua, nhíu nhíu mày, sau đó nhanh chân đi tới. Đừng ngửa mặt lên, a hi hi a hi hi a hi hi, cái này không phải sao có thể nha, chẳng lẽ cô nghĩ thứ như vậy còn có thể đem máu mũi nghĩ ra được. Đây là có bao nhiêu đói khát, Trầm Mộc Bạch rất là chấn kinh, đồng thời còn hổ khu chấn động, nhìn về phía Trình Dịch Bắc ánh mắt cũng là phức tạp. Trung quanh cũng không có đồ vật cầm máu, khí thế hung hăng đến không còn hình dáng. Cô có chút bối rối, một bên che mũi vừa nói, bạn học Trình, làm sao bây giờ? Trình Dịch Bắc nghĩ nghĩ, hướng về một phương hướng đi đến, không qua mấy giây trở về, trong tay nhiều hơn một cái khăn lông. Sau đó đưa tay tới, cái máu mũi này giống như chảy tràn không hết, Trầm Mộc Bạch có chút bị giật mình, cô thanh âm đều mang chút giọng nghẹn ngào. Tôi có phải chết hay không? Trình Dịch Bắc bị cô như vậy một làm, trên người mình đều tao ương, trầm giọng nói, chớ lộn xộn. Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn dựa theo cách khác an tĩnh lại, ước chừng qua một hồi lâu, cô cảm thấy máu mũi mình giống như không chảy nữa. Lý Đông lúc này chậm rãi đã trở về, vừa thấy điệu bộ này, giật mình kêu lên, còn hướng phía sau lui lại mấy bước, trời, các người ở nơi này giết người sao? Bị Trình Dịch Bắc nhìn thoáng qua, hắn ta mới ngượng ngùng đem chuyện cười này nói sang chuyện khác, tôi chỉ bất quá đi chuyến nhà cầu, liền. Phát sinh chuyện lớn như vậy rồi, không có người trả lời hắn ta. Trầm Mộc Bạch lúc này còn che mũi, con mắt ướt sũng, có chút dọa cho phát sợ. Đi phòng cứu thương, đợi chút nữa giáo viên Triệu đến rồi cậu truyền cáo một tiếng. Trình Dịch Bắc nói, sau đó nhìn thoáng qua nữ sinh, còn được không? Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng nhẹ gật đầu, mặc dù thảm một chút nhưng là bộ dáng đáng thương còn thật đáng yêu. Trình Dịch Bắc dừng một chút, đi thôi, chờ đến phòng y tế, nữ bác sĩ cũng có chút bị giật mình. Cho xử lý xong, lại có chút giờ khóc giờ cười, làm sao làm? Trầm Mộc Bạch ánh mắt lấp lóe, chột dạ không thôi. Sau đó ấp úng nói, không biết, cô luôn không khả năng nói là não bổ cái năng lực kia của Trình Dịch Bắc làm chảy máu mũi đi, cái này nên có bao nhiêu hèn mọn nha. Trầm Mộc Bạch đánh chết cũng sẽ không nói. Ra, nữ bác sĩ cười cười, tôi xem cho em một lần. Một hồi lâu nói, đại khái là hai ngày này ăn quá nhiều đồ ăn quá nóng, cho nên mới dạng này. Nữ bác sĩ uyển chuyển nói một câu, bình thường ăn cơm no bụng là đủ rồi, đồ ăn vặt vẫn là ít một chút đi. Trầm Mộc Bạch đỏ mặt, sau đó nhẹ gật đầu, thực mất mặt, cách chương.